Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Cự Ưng. Hai điều liền tính thu hồi kia thân đặc hóa vảy, cũng do Thiệu Huyền muốn thô nhiều lắm đại xa, chậm rãi hướng Thiệu Huyền cùng cha cha tiến gần. Rất kỳ quái là, Thiệu Huyền từ bọn nó cặp kia lạnh như băng trong đôi mắt, lại thấy được một tia hài hước. Bọn nó vừa mới nhìn thấy Thiệu Huyền chém lui đồng loại, lại cũng chưa hỗ trợ, mà là ở cao cao trên nhánh cây nhìn, giống như là đang lợi dụng cái kia đồng loại dò xét Thiệu Huyền đấy. Mà bây giờ, bọn nó phát hiện Thiệu Huyền đã không có đầy đủ thể lực lại đối bọn nó tạo thành uy hiếp. Bên cạnh còn có một chỉ mỹ vị tiểu ưng, rốt cuộc chậm gì gì từ trên cây xuống tới, trước sau hai con đại xà, vặn vẹo thân thể. Đi ép hình, càng ngày càng gần, liền ở Thiệu Huyền suy nghĩ, là lại hợp lại một lần, vẫn là gánh cha cha chạy ra lúc, không trung truyền tới một tiếng ác liệt ưng minh. Tiếng này ưng minh, phá vỡ này phiến yên tĩnh núi rừng, cũng nhiễu loạn vốn dĩ chậm gì gì đại xà bước đi. Hai con đại xà khạc lưỡi rắn, tựa hồ đang cảm giác cái gì, lại không lại hướng Thiệu Huyền cùng cha cha tiến gần. Thiệu Huyền tim đập động nhanh hơn. Có ưng, ưng cùng rắn, ở nơi này cũng là đối lập. Hoặc là ngươi ăn ta, hoặc là ta nuốt ngươi. Có thể nhường này hai con đại xà phòng bị, tự nhiên sẽ không là hắn cùng cha cha như vậy tiểu nhân vật. Nhỏ yếu sinh vật, ở mảnh núi rừng này trong, căn bản không cách nào sống sót. Cha cha dãy dụa đầu, đem tầm mắt từ đại xà trên người rời ra, nhìn hướng thiên không. Vèo, một cái thân ảnh khổng lồ từ phía trên chợt lóe lên. Hai con đại xà tựa hồ có rời đi ý tưởng, lại có chút do dự, mà liền ở bọn nó do dự không quyết định thời điểm, thân ảnh khổng lồ lần nữa bay tới. Một lần này cũng không chỉ là bay qua, mà là trực tiếp cường thế xuyên qua phía trên ngăn tre rậm rạp cành. Hai chỉ đại móng vuốt xé ra cản trở rậm rạp cành, lộ ra một cái cùng cha cha không sai biệt lắm đầu chim ưng. Đây cũng là sơn phong cự ưng đi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, cái gọi là sơn phong cự ưng, như vậy mới tính đại. Cha cha đứng ở bên cạnh cùng người ta một so, giống như là một thượng vườn trẻ đậu đinh. Cự ưng sắc bén cặp mắt nhìn hướng mặt đất kia hai điều rắn, xông thẳng mà hạ, cắt cắt cắt cắt, phía trên nhánh cây trở nên yếu ớt bất kham, gãy lìa vô số, cây như mưa giống nhau đập xuống. Thiệu Huyền gánh cha cha tranh thủ thời gian chạy qua một bên trốn. Hắn cũng không dám trực tiếp chạy ra. Ở nơi này, còn có thể ỷ vào cái này cự ưng tránh ra kia hai con đại xà đuổi giết. Nếu là chạy, những địa phương khác, loại này rắn có thể sẽ càng nhiều. Vẫn là ở nơi này nhìn xem tình huống lại nói. Cường thế xuyên qua nhánh cây tung tích cự ưng. Đại móng vuốt bắt ở trên thân cây thời điểm, 10 người tới đều không cách nào bao bọc trên thân cây. Lưu lại một cái hố, cách mấy thước thời điểm, ưng chảo xử lực, hướng trong đó một con đại xà xông tới. Rừng cây hạ này một mảnh địa phương, đối với nó tới nói, vẫn là hẹp hòi điểm, cánh đều không cách nào mở rộng ra. Sự linh hoạt có rất đại trình độ hạ xuống, nhưng lập tức liền như vậy. Cặp kia ưng chảo, vẫn là cho con đại xà kia tạo thành cực lớn đánh vào. Ưng chảo nhanh mạnh bá đạo mà đạp, đem dãy giụa thân rắn ấn tại chỗ. Sắc bén mỏ ưng như lưỡi dao sắc bén tựa như mổ hướng đại xà. Một cái khác con đại xà nghĩ đi hỗ trợ, lại bị cự ưng rút một cánh. Chỉ cắn mấy cái lông chim mà thôi. Vốn dĩ ưng hẳn ở rộng rãi vùng đi săn, cũng không phải là chen vào rừng cây rậm rạp. Như vậy mà nói, một cái không hảo, tự nó ngược lại sẽ bị kẹt. Hơn nữa, ưng cánh còn khả năng bị nhánh cây hoa thương. Cho dù con ưng này cánh so bình thường chim muốn bền bỉ, nhưng cũng không phải tuyệt đối không ảnh hưởng. Thiệu Huyền cũng không dám tùy tiện đi lên hỗ trợ. Kia ba con cự thú liều mạng chém giết, Thiệu Huyền đi qua, ngược lại sẽ nhường kia chỉ cự ưng bó tay bó chân. Cự ưng bắt được dưới vuốt kia điều bị nó mổ thương đại xà, lực mạnh ném hướng bên cạnh to lớn thân cây. Đồng thời, ở mặt khác một cái cắn tới thời điểm, Nó còn cầm dưới vuốt đại xà khi roi chiều đối phương rút. Bành. Đại xà đầu rắn bị lần lượt đụng vào trên thân cây. Mỗi một lần lực mạnh đụng cũng sẽ ở trên thân cây lưu lại một cái hố. Thiệu Huyền ở bên cạnh bên nhìn đến miệng đều hợp không khép. Con ưng này quả nhiên là một cao thủ. Nhìn kia bắt được thân rắn khi roi bỏ rơi dáng vẻ. Nhìn một cái liền không phải là lần thứ nhất. Rất thành thục. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có ưng như vậy đem rắn khi roi dùng. Xem ra, cái này cự ưng rất rõ ràng chính mình ở chỗ này chỗ yếu là nơi nào. Cũng sử dụng thoải mái hơn phương pháp đi đối đãi con mồi. Mà Thiệu Huyền bên cạnh cha cha, cũng nhìn đến sửng sốt mà. Nhưng rất nhanh liền hưng phấn. Hận không thể chính mình cũng đi lên bắt ném mấy cái. Rốt cuộc, ở ưng chảo dưới con rắn kia bị ném đụng choáng váng chuyển hướng. Cũng không tìm được cơ hội đối với ưng chảo cắn một cái. Liền bị mổ xuống tới mỏ ưng cho xé. Thật dày kiên cố ra. Đã sớm nứt vỡ hết mấy chỗ. Tông màu xanh lá cây chảy máu đến khắp nơi đều là. Mỏ ưng mỗi một lần xé. Đại xà trên người sẽ liền thắt lưng thịt rớt một khối kế. Khác một con rắn muốn chạy trốn. Cự ưng ném xuống dưới vuốt rắn. Liền chụp vào chạy trốn giả. Cuối cùng. Hai điều rắn đều không thể trốn quá. Cự ưng đem hai điều rắn đều mổ cắn xé một trận. Sau đó một nâng móng. Đem trong đó một cái ném hướng Thiệu Huyền cùng cha cha vị trí. Nó thì bắt được một cái khác điều. Đập cánh. Xem bộ dáng là dự tính rời đi nơi này. Sau đó tìm một chỗ ăn con mồi. Ném qua đây rắn hiển nhiên là cái này cự ưng bố thí. Nhưng Thiệu Huyền nào có thể vì con rắn này mà từ bỏ cái này cởi cách nơi này cơ hội. Dồn lực, đem nha đao cắm vào hông. Thiệu Huyền gánh cha cha liền chạy tới. Hắn có thể nhìn ra cái này cự ưng đang đối với cha cha lúc cũng không có sát ý. Nhưng mà Thiệu Huyền vẫn phải là cẩn thận. Chạy hai bước lúc sau chậm lại bước chân. Quan sát nó phản ứng. Nguyên bổn định bay lên cự ưng tạm hoãn hành động. Nhìn về phía dựa gần Thiệu Huyền, ánh mắt sắc bén, nhìn đến Thiệu Huyền mồ hôi lạnh nhễ nhại, áp lực to lớn, bị Thiệu Huyền gánh cha cha thời điểm này cũng cho lực. Đối kia chỉ cự ưng lớn tiếng kêu, nghe làm bộ đáng thương, không uổng công ngày thường luyện ra được cơ trí cùng da mặt dày. Cự ưng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Thiệu Huyền, tựa hồ đang suy tư điều gì, mới vừa sắc bén ánh mắt ngược lại thu liễm không ít. Chấn động ưng cánh, ưng chảo lực mạnh đạp đất, bay lên, Thiệu Huyền một cái tay bắt được cha cha một cái chân. Nhảy qua, hai chân kẹp lại bị mổ đến chỉ còn lại xương sống chỗ kia máu thịt thân rắn. Cũng liền nơi này tế một ít, có thể kẹp lại, theo cự ưng bay lên. Thiệu Huyền kẹp thân rắn, treo ngược ở phía trên, tông huyết dịch màu xanh chảy Thiệu Huyền một thân. Mà bị Thiệu Huyền nắm cha cha cũng không thể nào dễ chịu. Nó rất ít bị như vậy đào bắt được. Còn phải cảm tạ cái này thân thể cường tráng. Bộ lạc đồ đằng chiến sĩ có lực lượng. Nhường Thiệu Huyền có thể một cánh tay gánh vác cha cha như vậy cân nặng. Ngày thường ở bộ lạc thời điểm dọn đá lớn cũng không khó. Cha cha bây giờ dáng người mặc dù đại. Nhưng so cục đá muốn nhẹ hơn. Lên cao thời điểm. Bởi vì cự ưng không cách nào tự do bay lên. Có nhiều lần đến mượn bên cạnh cây. Thiệu Huyền cùng cha cha liền đụng vào trên cây nhiều lần. Hắn cũng có chút mới vừa con rắn kia cảm thụ. Thiệu Huyền cứng trống. Mới không đem trong tay cha cha vứt. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể ngồi ở lưng chim ưng thượng. Có thể mang hộ một đoạn đường. Vẫn là con ưng này tính khí tốt. Nó cùng cha cha không có huyết thân quan hệ. Không có lộ ra huyết thân giữa thân thiết. Chỉ là hơi hơi có chút thân thiện thôi. Thiệu Huyền cũng không thể lại được voi đòi tiên. Chọc giận. Hắn cùng cha cha đều có thể vào mỏ ưng. Hung thú giới. Đồng loại căn bản cũng không tính cái gì. Như thường có thể ăn. Lao ra rừng cây lúc sau. Thì ung dung nhiều. Thiệu Huyền cảm giác. Hô hấp đều tựa như sung sướng rất nhiều. Cự ưng càng bay càng cao. Tránh xa xa rừng cây chóp đỉnh. Đây là một chỉ kinh nghiệm lão luyện cự ưng. Không giống cha cha này cái tay mơ. Mặt đất cảnh sắc càng ngày càng nhỏ. Thiệu Huyền tầm mắt cũng rộng rãi rất nhiều, có thể nhìn thấy nơi xa núi. Cùng này phiến màu xanh lá cây rừng cây bị mang tới trên cao, Thiệu Huyền thời điểm này mới có thời gian rảnh rỗi quan sát cái này cự ưng. Lúc trước không chú ý, bây giờ tỉ mỉ quan sát, Thiệu Huyền mới phát hiện, cái này cự ưng trạng thái cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hảo. Móng của nó thượng có một ít sắp rơi xuống mảnh vụn. Móng vuốt thượng ngón chân còn đứt đoạn hai nơi, chảy máu. Đây là mới vừa cùng kia hai điều rắn thời điểm chiến đấu tạo thành. Lại nhìn xem nó bay lượn tư thế, cũng không như vậy nhanh mạnh. Cánh vỗ động tác cũng tỏ ra cành càng rồi chút, tựa hồ thừa nhận to lớn trọng lực. Trên thực tế, Thiệu Huyền thêm lên cha cha, so sánh với cái này cự ưng tới nói, cũng không coi vào đâu. Còn con đại xà kia, liền tính bắt được, cũng không nên tỏ ra nặng nề như vậy. Cái này cự ưng bay lượn, xem ra cố hết sức. Thiệu Huyền từ nơi này chỉ cự ưng móng vuốt, đến trên người lông chim, rồi đến mỏ ưng, tất cả đều quan sát một lần. Bởi vì thường xuyên đối cha cha, Thiệu Huyền nhìn về phía cái này cùng cha cha dài xê xích không nhiều cự ưng lúc, phát hiện nó mỏ so cha cha muốn cong một ít, như vậy mỏ ưng cũng bất lợi cho ở mổ kích con mồi. Bị bệnh, vẫn là cái khác nguyên nhân. Nhìn như sắc bén khí thế, nhưng thân thể lại đã sớm không sắc bén. Một trận chém giết là có thể cho nó mang đến cực lớn thống khổ. Rất khó tưởng tượng, mới vừa ở trong rừng cây như vậy cường thế sắc bén một con ưng, vậy mà sẽ là như vậy trạng thái. Nếu là không quan sát được những cái này, Thiệu Huyền còn tưởng rằng nó như cũ cường tráng. Suy nghĩ, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Con ưng này, chẳng lẽ đã già rồi? Chính là không biết cái này cự ưng đã bao nhiêu tuổi? Cha cha dài đến như vậy dáng người, cần phải bao lâu? Mấy thập niên? Vẫn là mấy trăm năm? Hoặc là lâu hơn? Dãy núi càng ngày càng gần. Bên này, Thiệu Huyền chưa bao giờ tới quá. Hơn nữa, cự ưng phi phương hướng chính là cha cha lúc trước bay đi chỗ. Chẳng lẽ, bên kia chính là núi ưng? Nhưng mà, nơi này, Thiệu Huyền cũng không nhìn thấy cái khác cự ưng bóng dáng. Nếu là núi ưng, lại vì sao không thấy ưng? Xem ra, núi ưng không ở chỗ này, mà là ở chỗ xa hơn. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, nơi này, bất quá là cái này cự ưng tạm thời đặt chân chi địa. Dựa gần núi cao lúc sau, cự ưng bắt đầu dùng sức đập cánh, đi lên lạp thang, lần này trầm trọng cảm giác rõ ràng hơn. Liền tính cha cha sách Thiệu Huyền cũng không đến nỗi như vậy. Cự ưng cuối cùng đáp xuống một chỗ huyền nhai biên thượng. Quái xà bị ném trên mặt đất, Thiệu Huyền cũng từ quái xà trên người xuống tới, gánh cha cha rời qua một bên. Thiệu Huyền không có đi đụng con đại xà kia. Đó là cự ưng con mồi. Đại đa số hung thú đối với con mồi đều có mãnh liệt độc chiếm tính. Ai cướp liều mạng với người đó. Cha cha cũng không có đi qua. An tĩnh cùng Thiệu Huyền ở một bên ngây ngô. Thiệu Huyền sờ sờ trên người túi da thú, còn có hai khối không đại thịt khô, có chút cứng rắn. Đưa cho cha cha một khối, chính mình ăn một khối. Cha cha nhìn này Thiệu Huyền trong tay thịt khô, có chút chần chờ. Nó cũng không thích như vậy thịt, nhưng ở nơi này cũng không có biện pháp. Ăn đồ vật mới có thể dưỡng thương. Bành, một khối mang máu thịt rắn bị còn đang cha cha trước mặt. Cha cha nhìn xem kia chỉ tiếp tục mổ ăn cự ưng, lại nhìn xem trước mặt tươi mới thịt rắn. Chưa ăn Thiệu Huyền thịt khô rồi. Thiệu Huyền thu tay về, một bên gặm thịt khô, trong lòng suy nghĩ, cái này cự ưng tâm địa còn rất tốt. Có phải hay không lão nhân gia đều như vậy? Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, trước văn một ít sai tự sửa đổi quá. Sử dụng khách hàng bưng nhìn văn bằng hữu có thể lần nữa kế tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.